Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 604. Ánh mắt trầm xuống. Bùm, Diệp Bắc Minh nâng tay ấn xuống, phốp, hai đầu gối Kimura Suke mềm nhũn, trong nháy mắt đập trên mặt đất, đầu gối trực tiếp nổ tung, bắp chân hóa thành một mảng thịt vụn, hoàn toàn biến mất. Kimura Suke điên cuồng gào thét, Diệp Bắc Minh, mày giết tao đi, có bản lĩnh thì giết tao đi. Diệp Bắc Minh mặt tươi cười, giết người rất đơn giản, ông hành hạ Lâm Thương Hải thế nào, tôi trả lại gấp trăm lần. Phốp, anh giơ tay, mấy cây kim bạc bay ra, cắm vào trong cơ thể Kimura Suke. À, lúc này Kimura Suke giống như gặp phải ngàn vạn nhát dao, lăn lộn trong chảo dầu, lại giống như có chục ngàn con kiến cắn xé máu thịt ông ta. Mỗi giây còn sống đều trở nên đau khổ. Quỷ môn thập tam châm có thể cứu người, cũng có thể giết người. À, giết tao, mày giết tao đi. Kimura Suke điên cuồng cầu xin. Xin mày, giết tao, quá đau đớn, ma quỷ. Mày là ma quỷ, các hạ Kido, giết tôi, cầu xin ông giết tôi. Kimura Suke bò đến trước mặt Kido Oishi, dập đầu cầu xin được chết. Kido Oishi mặt trắng bệch lui về phía sau. Kimura Suke lại bò về phía Kui Siren. Kui, chúng ta là bạn tốt, cầu xin ông, giết tôi đi, tôi không muốn bị hành hạ thêm nữa. Kimura Suke bò đến dưới chân Diệp Bắc Minh, phập phập phập, dập đầu điên cuồng, sắp vỡ cả trán, máu tươi đầm đìa. Cậu Diệp, xin cậu giết tôi đi, ban cho tôi cái chết đi. Cách chương.